Đế quốc bại gia tử, chương 1852, tức cười tránh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy không biết có phải hay không cố ý, Vương Khang tiếng này nói rất nặng, làm cho chung quanh người cũng có thể nghe được, tất cả mọi người đều lập tức biến sắc, bọn họ đều biết Khương Thừa Ly năm đó là như thế nào làm, thật ra thì rất đơn giản, chỉ có một cái chữ, đó chính là giết, phát động tránh biến tạo phản người vô luận quan chức lớn nhỏ tới hạ mà lên tra xử, giết một nhóm lại một phê. Triều đình quan viên cơ hồ đổi một lần, triều đình cách cục lần nữa thay đổi, một lần hành động phế bỏ rất nhiều quý tộc uy tín lâu năm thế lực. Có thể nói thủ đoạn là hết sức hắn tàn nhẫn, Khương Diệp dĩ nhiên cũng biết có ý gì. Chỉ là, không việc gì chỉ là, nếu như ngươi không làm được ngươi liền đừng ngồi cái vị trí kia, chớ quên, ngươi phụ thân nhưng mà Khương Thừa Ly à, Vương Khang thanh âm bình thản, nhưng cái này đối Khương Diệp mà nói, là tốt nhất cấp tiến, còn đối với người khác nhưng là một tấm bùa đòi mạng. Người khác chính là những cái kia tham dự tránh biến người. Vương Khang một lời là cho bọn họ định tính, tuyệt không bất kỳ may mắn có thể, chỉ có một con đường chết. Binh lính bình thường cũng chết kém không nhiều, còn dư lại đều là chủ yếu quan viên, tông thân quý tộc, có thể bọn họ đã không có lúc tới khí thế như vậy. Đã có người sợ đứng không vững mà sụi lơ trên đất, có người thống khổ chảy nước mắt nước mũi, hối hận không kịp, có người quỳ sát cầu xin tha thứ. Có thể bọn họ đã không có cơ hội. Đây chính là tránh biến, cũng là lớn nhất hào đánh cuộc. Đánh cuộc thắng, thăng quan tiến chức đi về phía đỉnh cấp. Đánh cuộc thua, xuất thân tánh mạng hoàn toàn không có. Mà bọn họ đều là người thua, thành tựu cuộc tránh biến này phát động người tự nhiên cũng nghe được. Hắn mới vừa rồi còn một mặt mơ hồ, đó là bị Vương Khang cùng Thiên Vấn một phen ngôn ngữ giao phong cho nguyên bối rối, càng làm cho hắn kinh nghi phải Thiên Vấn lại bị Vương Khang cho nói chết. Mà giờ khắc này, hắn sắc mặt một phiến trắng bệch. Tránh biến thất bại, lấy náo nhiệt hồi kết thành tựu phát động người hắn, tất nhiên là tiếng xấu vạn năm, tin tưởng hôm nay sau này, liền sẽ có sách sử ghi lại, hắn coi như là xong rồi. Quảng cáo, khó thoát khỏi cái chết, đây là tất nhiên. Võ uy hai chữ vậy ắt sẽ bị long đong, võ uy nhất mạch vậy sẽ vì vậy đoạn tuyệt. Làm hắn cùng thái thượng giáo cấu kết sự việc ra ánh sáng, hắn sẽ bị thiên phu sờ chỉ, vạn người chửi rùa, suy nghĩ một chút liền không lạnh mà run. Chấm, hắn hận Vương Khang, là Vương Khang đánh loạn hắn an bài, để cho hắn phát khởi tránh biến như là chuyện tiếu lâm, đồng thời hắn cũng càng hận Thiên Vấn. Mình tại sao liền quỷ mê tâm khiếu đâu? Tại sao liền nghe liền hắn chuyện hoang đường, sau đó mới? Hắn hận chết Thiên Vấn, đáng chết ngươi đáng chết, Khương Lam Võ càng nghĩ càng giận, trực tiếp hướng về phía Thiên Vấn thi thể hung hãn đạp mấy đá. Bị người tốt một lần kéo, mới là buông, rồi sau đó hắn liền ngồi chồm hổm xuống khóc giống lên. Tiếng khóc bi thảm vang khắp, cái gì thẹn với tiên hoàng, thẹn với tổ tông như vậy vân vân, nhưng không có ai sẽ thương hại hắn, làm chuyện gì liền phải chịu đựng hậu quả gì, đây là hắn nên được. Vương Khang tự nhiên cũng nghe được nhưng cũng không để ý gì tới sẽ, hắn mang mấy người tùy tùng thẳng rời đi, không có chút nào dừng lại, cái này cũng tỏ rõ thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại giới bàn luận sôi nổi, Vương Khang muốn tóm thâu Triệu Quốc, nhúng tay Triệu Quốc công việc, các loại tựa như lời bàn, đều là lời nói vô căn cứ. Cung tiễn lão sư, đây là Khương Diệp hô to, hướng về phía Vương Khang thật sâu một bái. Đây là cảm ơn, cũng là kinh ý, như không có Vương Khang đến, chuyện hôm nay còn không biết như thế nào thu chàng, hơn nữa hắn cũng là ở dưới con mắt mọi người tỏ rõ thái độ. Hắn nhận Vương Khang cái này lão sư cũng là hạ thấp tư thái biểu hiện, chỉ cần có đế sư cái thân phận này, Vương Khang ở bất cứ lúc nào cũng có thể có lý do nhúng tay Triệu Quốc công việc. Thật là một người thông minh à, Vương Khang dừng bước nhẹ giọng líu díu. Khương Thừa Ly, ngươi chọn một cái tốt người thừa kế, ngươi người quen vẫn là rất chính xác. Khương Diệp cũng bày ra như vậy tư thái, những người khác tự nhiên không dám thờ ơ, hơn nữa hôm nay Vương Khang làm, đi sâu vào nhân tâm, để cho bọn họ lại là kính sợ vạn phần. Nhưng bọn họ cũng không thể gọi lão sư, cung tiễn khai minh bệ hạ, cung tiễn khai minh bệ hạ, tất cả triều thần, tất cả sĩ tốt, tất cả người đều là khom người cho đến Vương Khang rời đi. Biết tiên hoàng tại sao chọn ngài làm người kế nhiệm sao? Vũ Văn Nại đi tới Khương Diệp bên người, bây giờ biết, Khương Diệp mở miệng nói, phụ hoàng cũng không phải là theo quy củ người, mặc dù bổn vương là con trai trưởng, nhưng so sánh mà nói tam đệ mới là thích hợp nhất người. Không sai, vậy ngài cảm thấy tiên hoàng tại sao sẽ chọn ngài? Vũ Văn Nại lại hỏi nói, bởi vì ta tương đối thức thời đi. Không sai, Vũ Văn Nại lại hỏi nói, vậy ngài sẽ cảm thấy không thoải mái, hoặc là cam tâm sao? Tại sao sẽ không cam lòng? Khương Diệp mở miệng nói, xem lão sư người như vậy, cho dù nhượng bộ vậy không việc gì có thể mất mặt. Bệ hạ thánh minh, Vũ Văn Nại khom người, Hắn gọi đã thay đổi. Đúng vậy, bổn vương. Không, trẫm là bệ hạ. Quảng cáo, Khương Diệp hít sâu một hơi. Vương Khang thả nói, hắn tim vậy hoàn toàn ổn định xuống, hơn nữa hắn vị trí này tuyệt đối sẽ đặc biệt ổn. Tiếp theo, đến lượt xử lý cái này cục diện rối rắm. Khương Diệp mở miệng nói, trẫm cũng nên học năm đó phụ hoàng như vậy, quân uy cho tới bây giờ không phải người khác cho, mà là giết đi ra ngoài. Lão sư nói, nếu như trẫm không làm được cũng không phải thừa kế cái này ngôi vị hoàng đế. Tránh biến kết thúc, do rất nhiều người tưởng tượng muốn kết thúc mau nhiều, từ bắt đầu đến kết thúc cũng không quá chỉ là nửa ngày hơn. Từ Khương Lam võ bức vua thoái vị bắt đầu, đến Vương Khang xuất hiện, tất cả loại không cùng tầng xuất thủ đoạn thả ra, thế cục lập tức thay đổi. Nhìn như, lại là buồn cười, lại là hoang đường, không sai, cuộc chính biến này quả thật phá lệ tức cười. Chủ mưu Khương Lam võ nhận tội đền tội, chỉ là khẩn cầu xem ở phía trước phụ mặt mũi, có thể hơi cất giữ võ uy nhất mạch. Còn lại tùy tùng quan viên, tông thân quý tộc vậy đều bị mang đi giải vào hình ngục chờ xử trí. Theo Khương Lam võ mà đến binh lính quân sĩ cũng chưa có vận tốt như vậy, tuy nói chết vậy không thiếu, nhưng còn có chút sống sót, bọn họ trong đó nhưng mà có thái thượng giáo người tự nhiên sẽ toàn bộ xử tử. Điện Kim Loan trước ở sân rộng thi thể chất đống, máu chảy đầy đất toàn bộ dọn dẹp, một thùng thùng nước tưới lên. Đến buổi tối đã không nhìn ra bất cứ dấu vết gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xế chiều hôm đó, ở kinh thành giới nghiêm giải trừ. Hai đại quân giữ thành vào thành, còn có trước thất điện hạ Khương Thừa Hóa trước tiên quân Tần mà về, cục diện đã khống chế, làm trong hoàng cung kết quả đi ra lúc đó, theo Khương Lam võ tránh biến mọi người đã đầu hàng. Chỉ là để cho mọi người thật bất ngờ phải, ở buổi tối hôm đó, Khương Thừa Hóa liền dẫn quân Tần rời đi ở kinh thành, chạy về Tần Quốc. Hắn cũng không có qua hơn hàn huyên, thậm chí cũng không có gặp người nào, làm tất cả mọi chuyện kết thúc sau đó, hắn đi ngay hoàng lăng tế bái, sau đó rời đi. Sau đó hoàng cung phát sinh tất cả loại sự việc liền bắt đầu truyền ra, tức cười tránh biến, là mọi người nơi sách nhiều nhất một lần, dĩ nhiên còn có một cái tên chữ, đó chính là Vương Khang. Trước đoạn thời gian tất cả loại dư luận rối bời, mắng chửi đau phê Vương Khang người không phải số ít, mà nay nhưng trầm mặc. Vẫn là hắn, ở triều quốc nguy nan nhất hỗn loạn lúc xuất hiện, ổn định loạn cục, bảo vệ triều quốc. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.